Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, Tiên Lộ Hạ Màn. Ầm ầm ầm, kinh thiên đại chiến bắn ra, hai bóng người uy thế vô lượng, sợ hãi nhân gian giới, trực tiếp giết hướng tiên đóng phương hướng đùng. Trên tiên quan kia, mấy đạo đứng lặng bóng dáng cũng nhìn sang, đồng loạt ra tay một cây cờ lớn, đón gió phiêu xa ngàn tỷ dặm, che đậy cửu thiên, đè ép thập địa, trên đó huyết khí xuyên tiêu, không gì sánh được mênh mông cùng mênh mông một cây chiến mâu. Hàn tinh lóng lánh, có thể trầm sơn hải nhật nguyệt tinh hà, phá diệt 3000 cổ châu một phương chống trận, gióng lên vạn cổ thanh thiên, sát phạt thanh âm liên miên mà lên. Hóa thành từng trận mênh mông uy năng rội rửa mà dưới, chân chính không thiếu sót hoàng đạo cao. Thủ, đây là đã từng tiên vực dấu vết hiện ra sao? Lấy hoàng đạo cường giả thủ quan, bóng mờ rất nhiều, cũng có mạnh có yếu, thậm chí có chỉ có chuẩn đế. Tịch Diệt Thiên Tôn lông mày nhíu lên, này tiên quan cũng thật là kinh người. Dĩ nhiên lấy hoàng đạo cao thủ dấu vết làm hộ quan giả huyết hoàng cổ hoàng cùng táng thiên đảo chí. Tôn tiến lên, chăm chú theo hai đạo thân ảnh kia sau, vượt qua vô số quang ảnh, nhằm phía tòa kia tiên quan hoành. Hào quang ngập trời, tàn phá thập phương bầu trời, hai bóng người vừa chạm liền tách ra, đế tôn ánh mắt bất biến. Tựa hồ vĩnh viễn đại thế nắm chắc, hắn xoay người lại chính là một trường, dung tam giới lục đạo với bàn tay gian miễn cưỡng đem đập tới chiến mâu cho đập bay ra ngoài. Thành tiên đỉnh tiếng dung bỗng nhiên ép xuống, đem đánh sáng tối chập chờn vỡ vỡ thành hai mảnh. Đã từng dấu vết chính là phục sinh cũng chỉ thường thôi. Vương Đằng ánh mắt đảo qua kia gióng lên chống trận, ầm ầm hướng về chính mình truy rơi, trên đó sóng gợn liên miên, uẩn đãng hoàng đạo pháp tắc khí thế, có thể làm một vị cường giả chí tôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng đáng tiếc, đối với hắn mà nói, thực sự không tính được cái gì. Oanh, hắn giò tay, năm ngón tay dường như hái nhật trời móc vậy ác liệt, đốt ngón tay từng chiếc trầm ngưng như uyên, mênh mông vô ngần, hình như có một vầng treo tinh hà chảy xuôi ở giữa, hoàn toàn mờ mịt, càng là trực tiếp đem kia chống trận bóp nát, toàn bộ tiêu diệt ở bàn tay gian chấn. Cùng lúc đó, đế tôn ra tay, trên đầu lơ lửng thành tiên đỉnh, đốt ngón tay liên kết thành hoàn, bắt ấn quét tới, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện từng đường bóng mờ. Nhân tiên quỷ thần cùng bái, đều hóa thành sức mạnh vô thượng gia trì, như là mang theo toàn bộ thời đại thần thoại nghiền ép mà đến, khí thế của hắn ở bão táp. Đòn đánh này không thể nghi ngờ cực kỳ cường hãn, vượt xa khỏi lúc trước thực lực, chồng chất mấy lần chính là nhiều gấp 10, bí chữ, giai. Đúng rồi, này vốn là pháp cùng đạo của hắn, ở trong tay của hắn bày ra chỉ có thể càng cường. Cách đó không xa, Tịch Diệt Thiên Tôn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, luồng gợn sóng này hắn thực sự quá quen thuộc. Giai, trong cửu bí, đế tôn đại biểu bí thuật trên tay hắn bày ra, dù cho chỉ là thanh thanh thản thản một đòn, cũng có lệnh hoàng đạo chí tôn biến sắc vĩ lực, không sai. Lúc này mới có chút thứ đáng xem. Vương Đằng bước xuống một bước, ngập trời hỗn độn hải cùng chấn động. Hắn một tay vung lên, trực tiếp nắm lấy kia quét xuống chiến kỳ, đạo đạo hỗn độn quang dâng lên. Chớp mắt liền đem luyện hóa. Hắn ánh mắt nghiêm lại, đột nhiên phát huy trong tay hỗn độn cờ lớn bỗng nhiên rung lên. Thần uy vô lượng, mênh mông vô biên, mặt cờ che đậy cửu thiên thập địa. Là từng bức nhuốm máu hình ảnh. Chinh chiến, chinh chiến, chinh chiến. Hỗn độn khí quấn quanh, hóa thành ác liệt thảo phạt. Vạn đạo đầu nguồn, đem hết thảy đều đồng hóa rầm. Chiến kỳ dung, bát hoang lục hợp đều động cảm khiếu, nhật nguyệt hoán tân thiên. Phốc, khó có thể tưởng tượng khủng bố gợn sóng bắn ra. Nếu không có nơi này chính là đường thành tiên. Từ lâu đổ nát thành hư vô, kia xung phong mà dưới hoàng đạo bóng dáng cũng là đang vặn vẹo. Bị hai người bắn ra sức mạnh miễn cưỡng xé nát, nổ tung ở trời cao, huyết hoàng cổ hoàng cùng táng thiên đảo chí tôn đều tâm kinh không gì sánh được. Đây thật sự là hoàng đạo lĩnh vực chiến lực sao? Hơi bị quá mức sợ hãi, giết. Vương Đằng quát lớn, thiên linh nơi dâng lên hỗn độn huyết khí mênh mông vô cương. Hắn như một tôn hỗn độn thần ma, giơ tay gian khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn thiên địa nhân ba ấn hiện thế. Hóa thành ba bóng người cùng nhau đánh giết mà dưới đồng thời. Từng đường bí thuật chồng chất, hắn một quyền đập xuống, tập vạn ngàn vĩ lực cùng kiêm trực tiếp đem đế tôn đánh bay ngang mà lên. Cả người đều va vào tòa kia tiên quan phốc. Hắn bóng mờ mãnh lờ mờ, sau đó nổ nát, lại ở tiên trận ảnh hưởng lần thứ hai đoàn tụ. Hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở tiên quan bên dưới vo ve. Thành tiên đỉnh tiếng rung, có chính mình ý thức, nó muốn giải thoát đi ra, mạnh mẽ va chạm ở tiên đóng lại đùng, đùng, đùng, đây là không gì sánh được tiếng vang trầm nặng. Đế tôn cũng ra tay, hắn ánh mắt từ trên người Vương Đằng đảo qua, biết được pháp này thân không làm gì được biến số, liền không nguyện dây dưa trực tiếp ra tay khấu quan, lấy vô thượng đại pháp lực dương kích ô tương đương cùng lúc đó. Kia tiên quan sau như là thổi lên chinh chiến kèn lệnh còn như rồng gầm từng đạo thần ma. Cùng tiên linh hiển hiện ra, những thứ này đều là pháp tắc của tiên vực biến thành. Nhưng cũng chân thực như thế lăng không chấn sát mà xuống. Đồng loạt ra tay đánh về phía đế tôn trong khoảng thời gian ngắn. Dường như trở lại một đoạn kia cổ xưa mà kiềm chế năm tháng. Cường giả khấu quan, chém giết vô tận đầy trời đều là màu đỏ thẫm. Bị máu tươi chỗ nhuộm dần, tòa này tiên quan, tự hồ là đã từng hiện ra, in dấu xuống quá khứ các loại. Vương Đằng không có ra tay, lẳng lặng nhìn kỹ đế tôn cùng một đám tiên linh thần ma chém giết thành tiên đỉnh tắc vẫn khấu quan. Bạo phát sức mạnh của tiên khí đang va chạm này rốt cuộc chỉ là chiếu rọi mà ra tiên quan. Vô pháp chống đối chân chính sức mạnh của tiên khí, bị nổ ra băng. Sừng sững bất hủ tiên quan rốt cục bị gõ mở. Vô giết ra thần ma cùng tiên linh càng ngày càng nhiều, nhưng đều là bị đế tôn bóng mờ xóa bỏ. Quét ngang mà qua lại là một cái hỗn độn động. Trên đường thành tiên vì sao đều có cái này? Vương Đằng vượt qua hư không mà đến, cũng là khấu quan mà vào. Tiêu tán hỗn độn quang ép diệt một mảng lớn đập tới bóng dáng, liền đế cảnh cũng không từng chạm đến hắn một tia khí thế liền có thể xóa bỏ vạn vạn cái ở phía trước. Một vị người khoác đồng thau chiến y cổ xưa bóng dáng đang thét gào, rít gào không ngừng. Ở sau người hắn là một phương cổ điển cửa lớn, phía trên dùng đế văn dấu vết ba chữ luân hồi môn. Nó toàn thân óng ánh, giống như trong suốt bình thường. Phía sau mơ hồ tiên vực giới như ẩn như hiện đến táng thiên đảo chí tôn con mắt đều đỏ. Phượng xí lưu kim thăng tuy rằng không có mắt, nhưng huyết hoàng cổ hoàng sóng thần thức cũng là rung động không ngớt. Nổi sóng chập trùng chờ đợi vạn cổ kết cục, rốt cục thành thật, đây chính là chính xác đường thành tiên. Có thể thành tiên, đế tôn, người thật còn chưa chết à? Liền một bộ pháp thân đều có thực lực như thế, người chân thân đây. Hơn nửa đã chạm đến tiên, hoặc là đã là rồi. Tịch Diệt Thiên Tôn thần sắc nghiêm nghị, hắn hiểu rõ đế tôn người này xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn nhất cử nhất động đều có cực cường mục đích tính. Bất luận thành bại, đều có thu hoạch, đây mới là hắn địa phương đáng sợ thời đại thần thoại vô địch thực lực. Hiện nay, lại đến một cái thế nào trình độ, nhân thế gian thành tiên sao? Phốc! Huyết hoa hiện ra, kia trở ngại ở luân hồi môn trước bóng dáng cũng bị chém giết. Vương Đằng cùng đế tôn đồng thời cất bước xông vào luân hồi môn bên trong có như vậy trong nháy mắt. Bọn họ thật cảm thấy đi vào luân hồi bình thường. Đi đến đã từng năm tháng bên trong con đường phía trước có vật ngăn cản. Vắt ngang con đường phía trước, ở vào mưa ánh sáng bên trong đó là một tấm bia. Năm tháng cổ xưa, này như trước kia nhìn thấy tiên quan. Bia, luân hồi môn chờ không giống nhau, không phải pháp tắc đan dệt mà thành, còn chân chính một cái thực thể, một khối chân chính bia đá, xuất hiện tại trên đường thành tiên, này quá mức chấn động, này bia cực kỳ cổ xưa, giống như xuyên qua toàn bộ lịch sử xa xưa như vậy. Có một luồng khó có thể nói rõ ý nhị, phía trên có một ít chữ, không phải thái cổ thần văn. Thuộc về loạn cổ năm tháng thời kỳ kiểu chữ. vô pháp phân biệt. Duy nhất vui mừng chính là còn có một đoạn đế văn, đó là xưa nay bất biến chí cao tiên văn. Chỉ có đạt đến người ở cảnh giới này mới có thể lĩnh ngộ cùng xem hiểu. Quá rồi này bia, có thể thật sẽ trở thành tiên rồi. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên như vậy một đoạn văn, mang theo chút nghi vấn cùng không dám chắc, lại có chút như là đăng lâm phong cực sau thê lương than thở. Có người đã từng giết đến nơi này, như vậy tiếp cận tiên vực, sau đó lưu lại này bia, hắn đánh vào đi rồi sao? Hoang Thiên Đế, Đế Tôn mở miệng, thần sắc không tên chính là hắn, cũng không từng gặp người kia, nhưng chỗ tìm kiếm, nhưng là đều lưu lại hắn dấu chân dựa theo hắn suy tính. Hoang Thiên Đế khả năng sớm đã thành tựu tiên, thậm chí ở tiên đạo lĩnh vực bên trong đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Hắn chỗ đi qua con đường này, tất nhiên là chính xác, có hy vọng, là hắn, Hoang Tháp chủ nhân, Hoang Thiên Đế, Huyết Hoàng Cổ Hoàng cùng Táng Thiên Đảo Chí Tôn kinh ngạc thốt lên. Bọn họ nhìn thấy đạo kia ấn ký, một tòa tháp dấu vết ở bia đá dưới thấp nhất, kia như là một cái tên vậy, để cho hậu nhân vô tận suy tư, một đoạn chôn vùi năm tháng, so với thời đại thần thoại còn xa xưa hơn, xưa nay cũng không thấy ghi chép, không có ai biết đó là một thời kỳ như thế nào. Tiên vực sao? Không, cũng chỉ là một khối to lớn mảnh vỡ, chân chính tiên vực đã sớm phá nát rồi. Vương Đằng khẽ lắc đầu, nhưng cho dù chỉ là một khối to lớn tiên vực mảnh vỡ, kia hoàn cảnh cũng so với hiện nay cửu thiên thập địa tốt hơn quá nhiều, nhưng hai loại trong hoàn cảnh trưởng thành cường giả thực lực nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hắn bước xuống một bước, xông qua tấm bia đá kia, xuất hiện tại một mảnh hào quang chói mắt trong thiên địa. Nơi này cổ mộc thương thiên, sông lớn cuồn cuộn, đúng là một mảnh hùng vĩ thế giới. Hơn nữa có chim thần bay lượn, tiên thú rít gào, dẫm đại địa rung động ầm ầm. Ngay ở phía trước có một chiếc cổng trời, bước vào đến liền là tiên. Nó nếu không hủ phong bi, đứng sững ở thế giới phần cuối cần lấy hoàng đạo cao thủ hiến tế, cửa này mới sẽ mở ra. Đây là dẫn tới tiên vực con đường duy nhất, đó là đế văn. Tuy thâm ảo khó lường, nhưng cũng có thể bị cảnh giới này người chỗ hiểu ra, biết được lấy hoàng đạo cao thủ hiến tế mới có thể mở ra. Huyết Hoàng Cổ Hoàng cùng Táng Thiên Đảo thần sắc của Chí Tôn nhất thời thay đổi, có chút dự cảm không ổn. Có thể bọn họ có thể một đường tiếp tục sống sót cũng không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì cần hoàng đạo cao thủ đến huyết tế mới để bọn họ đi đến nơi này. Có thể này khó tránh khỏi có chút dọa người rồi. Lẽ nào Đế Tôn cùng Thiên Đế có thể biết trước hay sao? Đúng vào lúc này, đứng lặng trước cổng trời hai bóng người cùng nhau quay người sang. Ánh mắt thăm thẳm mà rõ, nhìn phía hai vị cấm khu Chí Tôn, đến, ta mang bọn ngươi cùng đi thành tiên. Xa xa Tịch Diệt Thiên Tôn khóe mắt kinh hoàng, tình cảnh này thực tại có chút quen thuộc, để hắn nhớ tới đã từng một màn oanh. Táng Thiên Đảo Chí Tôn liền rên đều không rên ra một tiếng, trực tiếp nổ tung. Đế Tôn ra tay đem hắn nắm bắt mà đến, trực tiếp đánh vào trên thiên môn. Hoàng đạo cao thủ toàn thân huyết tinh tất cả hòa vào trong đó. Đạo kia thiên môn dĩ nhiên từ từ mở ra, triển lộ ra một cái kỳ quái lạ lùng, mênh mông khó lường tiên gia đại thế giới. Thiên môn mở ra, một thế giới hùng vĩ hiện ra, núi cao mênh mông, cao bằng trời, thần đằng, tiên thụ sinh trưởng, phong cách cổ tang thương, như là sinh trưởng hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm xa xưa như vậy. Đáng tiếc, hoàng đạo cao thủ không thể tiến vào, bản thân đạo cùng chính quả sẽ bị tiêu diệt, có thể sống sót hay không đều là hai nói. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, này đường thành tiên xác thực là một hồi tạo hóa, đáng tiếc không bao gồm thành tựu hoàng đạo chính quả. Người đạo của bọn họ ép vạn đạo, quá bá liệt, bản thân độc tôn đã là con đường hoàn toàn khác, muốn đi vào tiên vực sẽ bị chém tới tất cả, đúc lại tiên đạo căn cơ, nhưng vậy cũng mất đi sống tiếp sức mạnh, đã sớm trừ khử rồi. Chính xác đường, Đế Tôn dậy thì thăm thẳm thở dài, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn xoay người lại liếc mắt một cái Vương Đằng, đây là một cái không ngờ tới biến số. có lẽ sẽ đối kế hoạch của hắn tạo thành quấy rầy. Phượng Xí Lưu Kim Thăng run rẩy. Huyết Hoàng Cổ Hoàng trong lòng hơi thả lỏng. Chính mình như vậy khác loại trường sinh pháp từ lâu bỏ qua nhục thân tự nhiên là không có cái gì. Huyết tinh loại hình, trên bản chất đã là cực đạo thần binh. Hắn than nhẹ một tiếng. Có chút không cam lòng. Đánh ra một đạo hoàng đạo pháp tắc xuyên vào tiên môn, lại tận mắt nhìn thấy hoàng đạo pháp tắc bị ép diệt, bản chất chém tới, thay thành pháp tắc của tiên vực. Đa tạ thiên đế, có thể giải quyết xong này tàn nguyện. Đây là ta thôi diễn ra trường sinh pháp cùng bản thân hoàng đạo thể ngộ. Phượng Xí Lưu Kim Thang ảm đạm đi khá nhiều, bay lên một chùm lưu quang nổi đến trước người Vương Đằng, cho là mua mệnh tiền. Hắn tự phụ chưa từng phát động quá hắc ám náo loạn, cũng cùng thiên đế một mạch không cái gì xung đột. Mất đi nhục thân hắn cũng không tồn tại hoàng đạo huyết tinh vừa nói. Nhưng bây giờ thành tiên mộng đã vỡ, hắn sở cầu cũng bất quá là chứng kiến chính mình dòng dõi trưởng thành. Có thể sống sót chính là vạn hạnh. Vương Đằng khẽ gật đầu, không có để ý, mà là đem chùm kia linh quang thu nạp, ẩn chứa trong đó chính là huyết hoàng sơn cổ hoàng trường sinh pháp, cùng với hắn hoàng đạo cảm ngộ. Đạo và pháp cũng là hòa vào vạn đạo trong biển hỗn độn. Thêm ra một bóng người, Tịch Diệt Thiên Tôn cũng đã rời đi. Không nguyện ở đây ở lâu nhất thời gian. Chỉ còn dư lại Đế Tôn cùng Vương Đằng hai người thành tiên. Trong vạn cổ tuế nguyệt, bao nhiêu đế cùng hoàng giấc mơ. Đáng tiếc, ở bọn họ đạt đến cái cảnh giới kia sau, con đường này ngược lại không chứa được bọn họ rồi. Đế Tôn thăm thẳm mở miệng, trong tròng mắt vẫn là không một gợn sóng. Người bộ này pháp thân không bị hoàng đạo chính quả ràng buộc, muốn tịch này đi vào chân chính tiên vực sao? Vương Đằng nghỉ chân trước cổng trời, nhàn nhạt nhìn hắn, tự nhiên là không thể để cho hắn đi vào, bằng không sẽ có bằng trời biến cố. Không chắc hắn lúc này muốn dung ba cái thế giới. Đương đại thiên đế rất chờ mong chúng ta chân chính gặp mặt thời điểm. Đế Tôn xoay người lại, thiên linh nơi treo cao thành tiên đỉnh hơi tiếng rung, muốn giải thoát đi ra ngoài, chân chính hóa thành nhân thân. Hắn không có nếm thử nữa đi vào tiên vực, có thiên đế ở, tự nhiên không có cơ hội này. Vương Đằng ra tay, thảo phạt kinh thế, quyền ý vô song, mênh mông vĩ lực, đem bộ này pháp thân triệt để vỡ diệt. Bên trong bất diệt tiên trận thì bị hắn tinh luyện đi ra, tạm gác lại, hòa vào đế tỷ, đạo hữu, mong rằng giúp ta giải thoát. Tương lai tất có báo đáp lớn. Thành tiên đỉnh run rẩy, mang theo một tia khát vọng. Vương Đằng khẽ gật đầu, quyền lực vô song cuồng mãnh, mang theo vạn đạo hoành đè ép xuống, đem thành tiên đỉnh đánh nát, hóa thành từng đạo lưu quang phun ra ở trong đó. Một đạo thân ảnh nho nhỏ đối với Vương Đằng thi lễ một cái liền tránh khỏi. Lấy chân chính tiên văn cùng pháp tắc rèn luyện ta tỷ, cũng là một hồi tạo hóa. Đế tỷ bay lên trời, treo nằm ở trước cổng trời. Vương Đằng lấy đại pháp lực tiếp dẫn dưới đạo đạo nồng nặc tiên quang, một cái lại một cái phù văn dấu vết ở trên, mưa ánh sáng vô tận, toàn bộ đi vào đế tỷ bên trong, để nó xem ra càng ngày càng thần thánh. Rất nhiều phù văn dấu vết trên đó, muốn cho nó lột xác cùng thăng hoa. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng cũng chạy tới. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua kia chân thực tiên vực, một kiếm một tháp một kính bay ra. Tương tự tắm rửa ở đây, tiếp thu tiên đạo pháp tắc cột rửa mà. Hắn trực tiếp vận chuyển Hạo Thiên Ngọc Sách, cả người đều dung ở ngoài thiên môn. Phải đem toàn bộ đường thành tiên lấy nghịch thiên tạo hóa hòa vào bản thân. Thành tựu tiên khu, từng sợi thiên môn sau tiên quang bị dẫn dắt mà đến. Từ từ hòa vào Ngọc Hoàng trong thân thể, nội bộ pháp tắc hắn vẫn chưa đụng vào. Cùng hắn hoàng đạo chính quả xung đột lẫn nhau. Sẽ thật sự đường thành tiên hòa vào thánh linh khu. Rút lấy tiên linh khí, nên đầy đủ đi ra một con đường. Nếu là ngày sau đi vào tiên vực, có thể tìm kiếm chút tiên vực mảnh vỡ cho Ngọc Hoàng dung hợp. Vương Đằng đăm chiêu, phân thân tự nhiên muốn cùng bản thể đi con đường khác. Thăm dò hai cái phương hướng cũng có thể lấy này giao hòa ra tinh hoa đạo quả. Hắn vẫn chưa rời đi, mà là lấy sức mạnh của chính mình duy trì khu vực này. đã từng Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng đối lập đều có thể ổn định lại một cái đường thành. Tiên tiết điểm vạn cổ tuế nguyệt, hắn tự nhiên cũng có thể huống hồ. Cũng không cần thời gian dài như vậy ảo ảo ảo thiên môn sau tiên quang như chiều. Từng tia từng sợi tiếp dẫn mà đến, hòa vào vương đằng trong cơ thể một đoạn pháp tắc của tiên vực cũng bị hắn cắt đứt. Lấy này đến tìm hiểu thôi diễn. Muốn rõ ràng tiên đạo lĩnh vực đặc thù đá của núi khác lấy công ngọc. Chuyện này với hắn đường mà nói, cũng là một phần kinh nghiệm cùng trợ lực bởi vậy giúp đỡ. Trong cơ thể hắn ngũ thái nghịch phản vô cực tốc độ cũng tăng nhanh rất nhiều. Tiết kiệm được chưa nhiều thời gian, đợi đến ta nghịch phản vô cực một khắc đó. E sợ năm bí cảnh lớn liền không tồn tại, mà là chỉ còn dư lại duy nhất bí cảnh. Cũng chính là ta bản thân. Nghịch phản vô cực cảnh giới là từ có đến không quá trình, mà sau diễn biến hỗn độn đại vũ trụ lại là từ không đến có sáng tạo, hồi phục vô cực, thăng hoa duy nhất bí cảnh một khắc đó, cũng chính là ta bước ra con đường phía trước, thành tiên thời gian. Vương Đằng trong lòng nói nhỏ, con đường phía trước rõ ràng, làm nắm tiến bộ dũng mãnh tâm leo lên bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.